Anh chọn tình nhân hay chọn vợ? Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, là thuốc kích dục, mau dùng nó rồi thực hiện với Lưu Triết. Mang thai nhanh chóng, bà đang gấp rút, phần còn lại nhờ cả vào con gái. Ông Thẩm đưa tay cầm tách trà lên, bình thản vừa uống vừa nhìn Y Nhiên nhẹ giọng nói. Hai mắt của Y Nhiên bỗng dưng bừng sáng, đôi môi căng mọng đỏ rực, từ từ mỉm cười nham hiểm. Gian manh, bà ta thích thú với kế hoạch này của ba mình. Âm mưu tìm cách hạ thuốc Lưu Triết. À, với lấy hai viên thuốc màu trắng đưa lên trước mắt ngắm nghía kỹ càng hơn. Y Nhiên nhếch mép cười độc khoanh tay trước ngực hỏi thêm. Tác dụng của thuốc như thế nào ạ, mạnh không ba? Anh ta ghét nhìn mặt con lắm. Phải đánh nhanh rồi chiến. Con gái yên tâm, chưa đầy 5 phút thuốc đã phát huy tác dụng mạnh. Trong người như có lửa nóng thiêu đốt. Ba trải nghiệm rồi sao? Y Nhiên chăm chăm hai mắt nhìn ông Thẩm hỏi lại. Bà ta thấy ngạc nhiên khi ba mình quá hiểu rõ về loại thuốc này. Ông Thẩm bật cười hà hà. Đặt tách trà xuống bàn. Ngẫm nghĩ rồi nói. Không, bọn bán thuốc đã thử trước mặt. Cảm giác thuốc mạnh nên ba mua về. Con nên nhớ phải kéo được Lưu Triết lên giường. Thời gian này con nên uống thêm thuốc bổ để một lần là dính luôn. Lưu Triết nó không ngu ngốc để bị dụ dỗ lần hai. Con hiểu rõ chưa? Thẩm Y Nhiên nghe xong cúi đầu dạ. Bà cũng biết Lưu Triết không dễ dụ chút nào. Đành phải dùng đến chiêu muốn ly dị để gặp mặt hắn. Y Nhiên mang hai viên thuốc lên phòng. Chằn chọc suy ngẫm một hồi Y Nhiên cũng quyết định cầm điện thoại gọi. Ba cuộc đầu hắn vẫn không chịu nhấc máy, Y Nhiên cố kiên trì gọi 20 cuộc hắn vẫn không nghe. Y Nhiên như mất kiên nhẫn với Lưu Triết, bà tức giận tay cuộn thành hình nắm đấm, thẳng thừng không tiếc nuối ném chiếc iPhone XS Max vào gương bàn trang điểm. Mọi thứ đổ bể văng lung tung, ở dưới nhà bà giúp việc nghe tiếng động lớn hấp tấp chạy lên xem tình cảnh. Vừa mở cửa bước vào trong. Bà giúp việc giật mình khi chứng kiến hai mắt Thẩm Y Nhiên trợn trừng. Miệng ngấu nghiến mắng nhiếc Lưu Triết, bà giúp việc bẽn lẽn sợ sệt, cúi đầu mở lời hỏi han. Phu nhân Thẩm, cô không sao chứ ạ, có chuyện gì sao? Cô có cần tôi gọi lão ra cho cô không? Cút ra ngoài ngay cho tôi. Ai cho bà vào phòng hả? Mau cút ra ngoài, cho tôi yên ổn. Thẩm Y Nhiên khó chịu quát mắng. Cầm chiếc cối ném lên người bà giúp việc, hoảng hốt sợ hãi cúi đầu dạ lia lịa rồi quay lưng nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra khỏi bà giúp việc vuốt ngực thở phào bình tĩnh. Miệng lẩm bẩm chửi bới Y Nhiên, đúng là đứa con gái khó chiều, đỏng đảnh khó ưa, suýt nữa làm bà Ngô sợ đứng tim. Thật sự bà Ngô muốn đi khỏi đây lắm chứ. Nhưng mà nghĩ lại nhiệm vụ của Lưu Triết giao phó nên bà Ngô chỉ đành ngậm ngùi phục tùng hai ba con họ. Bà Ngô, hầm hè, bực tức xuống nhà dặn dò kỹ lưỡng không cho bất kỳ ai lên. Đợi Thẩm Y Nhiên khuây khỏa rồi hẵng vào dọn dẹp, Thẩm Y Nhiên không còn cách liên lạc với hắn nên đành thông qua tên trợ lý ly thân cận làm việc lâu năm. May ra chỉ như thế này mới ổn thỏa, chứ Y Nhiên đến công ty cũng không tiện cho lắm. Như lời của Thẩm Y Nhiên nói, trợ lý Ly đẩy cửa đi vào phòng làm việc hắn thưa. Bây giờ đã tầm 6 giờ rồi, nhân viên đa số tan tầm về hết, nhưng hắn vẫn phải náng lại xử lý cho xong công việc. Khẳng định mẫu sản phẩm trang sức mới khi được tung ra thị trường sẽ ăn khách. Lưu Triết đang xét duyệt hợp đồng thì trợ lý Ly bước đến. Lưu Tổng, phu nhân Thẩm vừa gọi cho em. Phu nhân muốn chuyển lời nói anh nghe máy, hình như có chuyện gấp. Hắn nghe xong, thở dài nhướng mày liếc mắt sang chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị 23 cuộc gọi nhỡ bỗng nhiên hắn nhếch mép. Hắn không nghe, cũng không quan tâm, chú tâm làm việc tiếp. Cậu không thấy tôi đang làm gì hả? Cô ta thì có chuyện gấp gáp, ngoài những vấn đề vớ vẩn. Phu nhân nói muốn ly dị, muốn anh nghe máy để nói chuyện bàn bạc kỹ càng hơn. Hắn bất động, ngước mặt lên nhìn tên trợ lý, cánh tay đang cầm cây bút thì đột một dừng lại. Hắn có chút nghi ngờ Y Nhiên, một người phụ nữ ham hố cuộc sống giàu sang, bất chấp lừa gạt tình cảm hạo thiên, tiếp cận hắn để kết hôn sao nay ngẫu hứng tự dưng đòi ly dị. Quả thật rất đáng nghi, Lưu Triết hừm thành tiếng gật đầu cất giọng lạnh lùng, nghiêm nghị, nói lại với Y Nhiên. 3 ngày sau tôi sẽ liên lạc, bây giờ tôi đang bận ra mắt sản phẩm mới. Không rảnh rỗi, nói cô ta chuẩn bị, gặp mặt tôi sẽ ký giấy. Dạ, trợ lý Ly nghe xong dạ, lịch sự cúi đầu chào, quay lưng đi ra ngoài. Chắc chắn ngay lập tức báo tin lại cho Thẩm Y Nhiên. Vì Y Nhiên ở nhà cũng đang rất sốt ruột nôn nóng. 3 ngày sau, Lưu Triết bận tối mắt tối mũi cho dự án. Đến ăn uống cũng không điều độ. Hôm nay tình cờ là ngày chủ nhật Ngư Hạo Thiên bạn của hắn về nước. Sau 3 năm xa nhà du học, sáng hắn còn không thèm dùng bữa cùng chi lập tức cùng Gem ra sân bay. Tại sân bay quốc tế Nội Bài. Chào mừng cậu về nước. Hạo Thiên tôi nhớ cậu quá đi. Ôi trời ơi, 3 năm không gặp cậu chững chạc và ra dáng đàn ông hẳn. Gem mừng rỡ khen ngợi người đàn ông khoác bộ vest đen vô cùng lịch lãm. Cùng nụ cười ấm áp, mê luyến lòng người, 3 năm rồi Gem mới gặp lại anh. Lưu Triết thì lạnh ngắt tất nhiên hắn sẽ không bao giờ xến sầm như Gem. Lưu Triết chỉ cười một cái cất giọng. Triết là người ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Mừng cậu về nước, đi thôi xe đang đợi. Hạo Thiên gật đầu nhẹ, anh mỉm cười bước đi theo. Đang đi Hạo Thiên quay sang nhìn hắn hỏi chuyện đến kết hôn. Cậu kết hôn rồi à, ừ, với ai? Thẩm Y Nhiên ừ, Hạo Thiên cười nhẹ. Cảm nhận thấy cái cách trả lời hời hợt, lạnh nhạt của Lưu Triết. Khiến Hạo Thiên cũng không có tinh thần hỏi thêm. Suốt 3 năm qua tình cảm của anh với Y Nhiên vẫn chưa nguôi ngoai. Hạo Thiên vẫn còn yêu nhiều. Nhưng giờ em đã làm vợ người ta. Hạo Thiên có tư cách gì giành lại. Ra đến xe Lưu Triết móc trong túi ra một chìa khóa đưa cho Hạo Thiên. Cậu cầm đi đây là nhà trước. Giờ cậu về rồi cũng nên ở lại. Dù sao cũng thân thuộc với cậu nhất. Không cần đâu, tôi sẽ thuê khách sạn ở tạm thời. Này. Sao phải thuê khách sạn, cậu cứ về nhà của Triết nữa, nơi đó cậu cũng ở lâu lắm rồi còn gì, khi nào ổn định hãy tìm nhà mới, Gem đứng cạnh thêm lời, Hạo Thiên nghe vậy gật đầu ừ rồi cầm lấy chiếc chìa khóa nhà. Triết cảm giác Hạo Thiên thay đổi, đã khách sáo hơn trước rất nhiều, phải chăng là vì người phụ nữ là Y Nhiên, Lưu Triết đốt tay vào túi quần thở sâu nói tiếp. Hai cậu về trước, giờ tôi phải đến công ty, buổi tối còn có một cuộc hẹn nữa. Gặp lại sau, dứt lời Lưu Triết quay lưng đi lại xe, khỏi động máy lái đi mất. Trong lúc đang trên đường đến công ty, hắn gọi Thẩm Y Nhiên tối nay gặp mặt nói chuyện rành mạch. Tối sẽ là thời cơ cho ả thực hiện âm mưu xấu xa. Đêm tối của mình, 8 giờ tại quán Ba Nai. Thẩm Y Nhiên mặc một bộ váy sexy quyến rũ bước vào trong. Gã quản lý ba đi lại niềm nở cúi đầu chào. Giọng hớn hở nói, ôi, Thẩm Y Nhiên lâu quá không thấy cô ghé qua chỗ này. Hôm nay chơi thế nào? Có cần tôi đặt phòng trước không? Không cần, cho tôi lại ly rượu nặng. Tôi nói chuyện xong là sẽ rời khỏi. Bữa khác tôi đến vui chơi sau. Được, Y Nhiên nhanh chóng đi lại bàn ngồi chờ Lưu Triết. Sau khi 2 ly rượu loại nặng nhất được nhân viên ba mang đến, Y Nhiên cũng gọn gàng, tươm tất bỏ thuốc vào lắc đầu cho thuốc tan, Y Nhiên vẻ mặt đầy tự tin, đắc ý nhếch mép, thâm độc nói thầm, Lưu Triết, số mệnh của anh vốn dĩ đã sắp đặt với tôi rồi. Có chạy cũng như không, để xem khi anh uống ly rượu này vào có còn sáng suốt minh mẫn. Từ chối tôi nữa không, tôi sẽ mang thai con anh. Sẽ khiến anh mãi mãi ở bên cạnh tôi. Cách chương.